Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series đọc truyện của kênh Lãng Tầm Kiếm Hào. Hôm nay thì mình để tiếp tục thực hiện cái hồi thứ 42 của phần Thương Khung Thế Giới. Nhưng mà trước khi vào câu chuyện này thì mình cũng có đôi lời chia sẻ một chút. Như các bạn đã biết ở phần 1 đấy thì bữa hôm trước do cái lỗi render nên là có một khúc cuối thì nó đã bị mất. Khúc cuối nó kể về cái đoạn mà Tôn Ngộ Không được hai tiếp dẫn sứ đưa đi với lại truyền ngôi Thủy Tôn lại cho sang Cổ Tĩnh. Thực ra nó cũng chỉ có thế thôi, nó vài câu thôi. Hình như phút hơn phút gì đấy, nó bị lỗi nên là có thể là vài bữa nữa thì mình sẽ đọc nốt cái đấy cho các bạn úp lên cho các bạn. Nói chung là đa phần là cũng biết cái nội dung rồi, chứ không có gì ghê gớm cả. Cái thứ hai nữa là mình thực sự, nói chung là bữa trước mình đã nói rồi, nhưng mà tiện đây hôm nay thì lại bên này lại nói một lần nữa. Là rất cảm ơn các bạn sau khi cái bộ truyện mà kết thúc rồi, vẫn có nhiều bạn vẫn còn gửi donate cho mình. Mình cảm thấy đó là một cái động lực nó rất là to lớn, giúp mình thực hiện tiếp những câu chuyện nó như liên quan đến đề tài Tôn Ngộ Không như vậy. Và cũng đương nhiên là đang thực hiện cái hồi thứ hai này. Thì như gần đây thì mình đã nói rằng có hai bạn donate cho mình một số tiền. Nếu có thể đối với các bạn là nó nhỏ, nhưng mà đối với mình thì nó khá là lớn. Bằng cái công sức mình đọc chuyện này, nó sùi bọt mép cả tháng khi còn không bằng ấy. Bởi vì mỗi bạn gửi cho 1 triệu 2 triệu là số tiền nó khá là to rồi, chứ không phải đơn giản. Với lại tại vì như bữa trước mình đã sâu tiền cho các bạn đấy, nó không có đáng là bao nhiêu cả. Đối với những câu chuyện mà không cần phải thuê dịch á, thì nó sẽ còn có lời. Nhưng mà đối với câu chuyện cần thuê dịch á, thì một hồi riêng cái tiền thuê dịch, một hồi đọc một tiếng thuê dịch mất cả 100.000 rồi. Hơn 100.000 nó đâu không còn là bao nhiêu cả. Nên là chính vì nhờ cái sự giúp đỡ của các bạn á, mà mình cũng có thể thực hiện được nó chót lọt, gọi là chót lọt đi xong cái phần 1. Mặc dù nó cũng có nhiều thiếu sót này nọ. Đó, đương nhiên là mình cũng không biết cảm ơn các bạn thế nào, cũng chỉ biết nói như vậy thì cảm ơn các bạn thôi. Rồi, ok, như các bạn đã biết thì ở trong cái kênh Lãng Tầm Kiếm Hào này mình đang thực hiện hai câu chuyện. Câu chuyện Đệ Nhất Tu Tiên Giả thực chất là nó đã có bản dịch rồi, bây giờ nó vẫn đang tiếp tục nhá. Nó hình như mới đến hồi thứ ngàn mấy ấy. Còn mình mỗi lần mình đọc thì nó tương đương 3-4 hồi ghép lại. Đó là cái câu chuyện đó nó có bản dịch sẵn rồi nên là nó không có vấn đề gì. Còn lại cái bộ truyện Thương Khung Thế Giới phần 2 thì là nó hiện nay nó ra bên Trung Quốc hình như được 220 mấy hồi đấy. Và cái bộ truyện Thương Không Thế Giới thì đương nhiên nó vẫn cần phải có thuê người dịch. Nên là ở cái bộ truyện đó thì nếu mà các bạn nào mà các bạn cảm thấy mà có khả năng mà hỗ trợ được mình thì các bạn có thể donate cho mình tí nữa. Trong hồi này mình sẽ để cái tài khoản donate ở bên dưới. Tại vì mình thấy ở phần 1 kia một số bạn cũng khá là nhiều bạn thực sự là cũng muốn donate cho mình, ủng hộ, giúp đỡ mình thực hiện ấy. Nhưng mà kiểu như là bên đó mình không có để cái tài khoản nên nhiều bạn cũng hay thắc mắc. Thế là nói chung là từ cái hồi này thì mình sẽ cố gắng để cái tài khoản dưới. Nếu bạn nào mà các bạn cảm thấy mà có điều kiện kinh tế nha thì các bạn hỗ trợ cho mình, còn không thì thôi các bạn đừng có nghĩ nhiều về vấn đề đó. Các bạn cứ cố gắng like, share và chia sẻ giùm mình, đó là ủng hộ mình nhiều lắm rồi. Ok, đại loại nó là mình chỉ thông báo sơ sơ qua một chút như vậy thôi. Và bây giờ tiếp tục cái câu chuyện Hắc Ám Tây Du phần 2 tập 42. Rồi, mình bắt đầu luôn nha. Các bạn thông cảm nha, tại vì thời tiết nó đang mưa. Hắc Ám Tây Du phần 2 tập 42. Sau đó mấy người Chí Thiên Sứ cũng lập tức đuổi theo. Ưu thế lớn nhất của Chí Thiên Sứ chính là bọn hắn có cánh. Tại thời điểm mọi người đều không có đủ sức mạnh ngự không mà đi, có được cánh như bọn hắn có thể tùy tiện thu hoạch được quyền lợi trên không. Tựa như hiện tại, tất cả mọi người vỗ cánh bay lên không mà đi. Bọn người Tôn Ngộ Không không cách nào ngự không, cũng chỉ có thể nhìn như vậy, coi như có thể phát ra công kích từ xa. Nếu như không có năng lực đánh lén như Ngạo Vân Trường Cung cũng không được hiệu quả gì. Ngay khi Tôn Ngộ Không nhìn lấy thân hình của Tê Chiếu cấp tốc đi xa, chỉ thấy giữa không trung, Tà Vương bỗng nhiên quay người, 10 cái cánh chim phía sau bỗng nhiên cong vòng ngăn tại trước người. Sau đó liền thấy Tà Vương tựa như là bị thứ gì đục đánh, thân thể nghiêng một cái kém chút rơi xuống. Quay đầu nhìn một bên khác, Thứ Dương bên trong 12 sứ đồ nâng tay phải lên, ngón trỏ hướng về phía Tà Vương giữa không trung. Có điều Thứ Dương thời khắc này cùng trước đó có biến hóa vô cùng lớn. Hiện tại Thứ Dương một đôi sừng dê trên đầu trở nên to lớn phi thường, mà lại là hỏa diễm xích hồng sắc. Trên người lông tóc cũng đều biến thành tiên diễm xích hồng sắc. Ở giữa trán có một đường mực đen tuyền, phác họa ra một cái hình vẽ đầu dê. Đồng thời trên thân cũng xuất hiện một bộ giáp trụ hỏa hồng sắc, so với trước đó uy phong hơn nhiều. Càng quan trọng hơn là Thứ Dương tu vi mặc dù không có tăng lên, nhưng đã cho Tô Ngộ Không cảm giác thứ dương lúc này là tên nguy hiểm cực độ. Tả Vương ổn định thân hình, nhìn về phía dưới thứ dương, trợn mắt nhìn. Thánh Kỳ Lân chợt mở miệng nói, muốn đi thì có thể, nhưng phải để nữ nhân kia lại. Theo Thánh Kỳ Lân hét lên, đầu ngón tay của thứ dương lần nữa bắt đầu ngưng tụ nguyên lực, nhưng là nhìn bằng mắt thường thì có thể có chút mơ hồ. Hít sâu một hơi, Tô Ngộ Không tế ra hỏa nhãn kim tinh. Lần này rốt cuộc có thể thấy rõ, trên tay phải của thứ dương giơ lên một cây thích to lớn bằng không khí, tựa như là một cây mũi tên công thành, đem đầu cánh tay phải ôm trọn. Chỉ cần thứ dương tâm niệm vừa động, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đâm thẳng mà ra. Tà Vương nhìn lấy Thánh Kỳ Lân, lại nhìn thứ dương một chút, hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa mắt liếc qua thiền sứ An Kỳ Nhi, ra hiệu một cái. An Kỳ Nhi nhẹ gật đầu, sau đó hai tay trên không trung vạch một cái, một tia sáng bị chi phối tách ra, sau đó linh uy tử mạch ở trong quang môn tách ra rơi thẳng xuống. Thiết Hầu sau đó nhảy lên đem linh uy tử mạch tiếp được, sau đó lại về tới bên người Thánh Kỳ Lân. Tà Vương hừ lạnh một tiếng, lúc này mới quay người, sau đó chúng thiên sứ cấp tốc rời đi. Hầu ca, người thế nào? Đối với Tề Chiếu bị mang đi, Chư Bát Giới cũng không có nói gì, cũng không có biểu hiện sốt ruột. Trên thực tế đối với Tề Chiếu, thái độ của bọn họ đều mười phần mập mờ. Mặc dù tha thứ cho việc lúc trước hắn làm, nhưng ngoại trừ Tô Ngộ Không, chỉ sợ cũng không có ai trong lòng lại đi tin tưởng hắn. Chỉ là duy trì lấy trạng thái mặt ngoài không có xung đột, đây đã là bọn họ có thể làm đến cực hạn. Mà Tề Chiếu trong lòng cũng rõ ràng điểm này, cho nên hắn cũng không có đi làm nhiều chuyện vô tình. Mà lại Tề Chiếu kia tầm cao khí ngạo, chưa hề có buông xuống. Hắn chưa hề cũng không phải là người cam nguyện ở sau. Tề Chiếu chưa hề cho rằng mình đã thua. Hắn tận mắt thấy linh uy lạc bại, thậm chí cuối cùng thần tử đạo tiêu. Nếu không có yêu hoàng kích, hắn chỉ sợ sớm đã hình thần câu diệt. Cho nên Tề Chiếu lựa chọn nhất thời ẩn nhẫn. Hắn đang chờ đợi một cái cơ hội, đi theo Tô Ngộ Không vào thương khung thế giới, chính là cơ hội của Tề Chiếu. Trong vũ trụ trước kia, hết thảy trật tự cùng so sánh, thực lực đã đều không còn lại gì. Dã tâm của Tề Chiếu một mực không có biến mất, chỉ là hắn ẩn giấu đi rất tốt. Mà phần dã tâm bị che giấu này, lúc trước, khi Tề Chiếu phát hiện trong cơ thể mình đột nhiên xuất hiện tà ác, hắc ám của lực lượng hủy diệt, đã một lần nữa sống lại. Một khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, ở thương khung thế giới hắn đã không còn cần bất kỳ kẻ nào, mà hắn nhất định phải rời khỏi Tô Ngộ Không. Chỉ có rời khỏi Tô Ngộ Không, hắn mới có không gian lớn hơn để thi triển. Đối với tâm tư của Tề Chiếu, Tô Ngộ Không cũng không phải là không biết chút nào. Nhưng hắn không nghĩ tới Tề Chiếu sẽ ở vào lúc này mà lựa chọn lần nữa phản bội chính mình. Khi mà bị Tà Vương công kích, Tô Ngộ Không mở ra hỏa nhãn kim tinh, Chư Bát Giới một kích kia thất bại, Tà Vương hư không tiêu thất, Chư Bát Giới hoàn toàn không có bắt được động tác của Tà Vương. Nhưng Tô Ngộ Không mở ra hỏa nhãn kim tinh lại là biết được một chút. Tà Vương cũng không phải thực sự là hư không tiêu thất, mà là tiến vào thể nội của Tề Chiếu. Xác thực hơn mà nói là Tề Chiếu chủ động mở ra sức mạnh hắc ám của mình, lợi dụng hắc ám thu nạp hết thảy đặc tính. Ở dưới tình huống Tà Vương cũng không có phản kháng, đem hắn hút vào thể nội, từ đó tránh đi một kích của Bát Giới. Cho nên về sau Tề Chiếu đột nhiên tập kích mình, Tô Ngộ Không không biết kia là Tề Chiếu ra tay, Tà Vương vẫn là tiến vào thể nội của Tề Chiếu. Về sau chưa Bát Giới nổi giận xuất thủ, Tề Chiếu lại trong nháy mắt đem Tà Vương phóng ra. Tà Vương thì không chút do dự nắm lấy Tề Chiếu đằng không mà lên. Đây hết thảy không hề giống như một lần phát sinh tình cờ, càng giống như là hai người đã sớm dự mưu qua, đồng thời có phối hợp hết sức ăn ý mới có thể hoàn thành. Dù sao Tô Vi đột phá đến nguyên giác sơ kỳ về sau, tốc độ công kích của Chư Bát Giới cũng là cực kỳ nhanh. Nếu là khi Tề Chiếu dùng sức mạnh hắc ám hấp thu Tà Vương, Tà Vương có một tí nháy mắt chống cự, như vậy đều sẽ bị Chư Bát Giới đánh trúng. Nghĩ tới đây, lông mày của Tô Ngộ Không đã nhíu chặt lại. Xem ra quả nhiên vẫn là do mình mong muốn đơn phương. Uống túi rượu này đi, sẽ tốt đối với thương thế của người. Bá Quyết từ trong ngực móc ra một cái túi rượu đưa cho Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không khẽ sững sờ, Bá Quyết lại nói, đây là tửu ta ở trong điện đã lấy ra, gọi là quy nguyên tửu, có hiệu quả chữa thương rất tốt. Tô Ngộ Không không có hỏi nhiều, mặc dù hắn đối với Chư Bát Giới cùng Bá Quyết xuất hiện rất là hiếu kỳ, nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm để nói chuyện lâu. Kế hoạch nghĩ cách cứu viện Tề Chiếu thất bại, nhưng linh uy tử mạch vẫn còn, cho nên chiến đấu cũng chưa có kết thúc. Tiếp nhận quy nguyên tử, Tô Ngộ Không ngửa đầu uống một hớp lớn, liệt tử vào cổ họng theo một đạo nóng hổi. Rất nhanh, Tô Ngộ Không liền cảm nhận được miệng vết thương ở lồng ngực phía bên phải truyền đến một trận nóng hổi. Cúi đầu xem xét vết thương to lớn, cơ hồ xuyên qua thân thể ở ngực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Thế này sao gọi là hiệu quả chữa thương rất tốt, đây quả thực là thánh phẩm chữa thương rồi đó. Cơ hồ là thời gian mấy nhịp hô hấp, cái lỗ to kia đã cơ bản khép lại. Có điều vẫn cũng chỉ có hơn phần nửa túi rượu, quy nguyên tử giờ phút này cũng chỉ có gần một nửa. Thường thế cấp tốc khôi phục, Tô Ngộ Không đem túi rượu còn lại đưa cho Bá Quyết. Không đợi nói thêm gì, ở biên giới hố to, đám người Thánh Kỳ Lân đã quay người muốn rời đi. Tô Ngộ Không vội vàng lên tiếng, khoan đã. Sau đó cùng Bá Quyết chưa bắt giới ba người liền vội vàng đuổi theo. Thánh Kỳ Lân nghe được thanh âm của Tô Ngộ Không, thật đúng là liền dừng bước. Vừa mới dừng một chút như thế, chưa bắt giới cùng Bá Quyết cũng đã chậm lại. Có việc gì? Thánh Kỳ Lân nhìn lấy Tô Ngộ Không, thân sắc vậy mà có chút lãnh đạm. Tô Ngộ Không hít sâu một hơi, cưỡng chế các loại suy nghĩ, nhìn lấy Thánh Kỳ Lân mà nói, để đồng bạn của ta lại. Thánh Kỳ Lân quay đầu nhìn thoáng qua linh uy tử mạch bị thiết hầu cõng, hướng về phía Tô Ngộ Không khẽ cười, bằng vào các ngươi ngăn được chúng ta sao? Thánh Kỳ Lân nói chuyện đồng thời, Thứ Dương đã giơ tay phải lên nhắm ngay Tô Ngộ Không. Ở dưới trạng thái của Hỏa Nhãn Kim Tinh, thích bằng nguyên lực trên cánh tay Thứ Dương thấy rất rõ ràng. Tô Ngộ Không biết dựa vào bản thân ba người, chỉ sợ thật đúng là đánh không lại 13 người Thánh Kỳ Lân. Không nói thực lực chân chính của Thánh Kỳ Lân, chỉ là Thứ Dương thôi đã có thể tiến vào loại trạng thái này. Từ đó dưới tình huống tu vi không có tăng lên, lại để cho lực công kích của mình gia tăng trên phạm vi lớn. Như vậy những người khác hẳn là cũng có thể tiến vào loại trạng thái này. Hiện tại Tô Ngộ Không tình trạng cũng không tốt, trước đó một loạt chiến đấu để hắn tiêu hao cũng không nhỏ, mà lại vết thương tùy huyết nhục khỏi hẳn, nhưng cũng không có triệt để khôi phục như thường, vẫn sẽ ảnh hưởng tới sức chiến đấu ở một mức độ nhất định. Ở trong quá trình chiến đấu kịch liệt cường độ cao, một nháy mắt chần chờ đều có thể là chí mạng. Lúc này Tô Ngộ Không quay đầu nhìn thoáng qua Điển Sát đang nhàn nhã xếp bằng ở trên một mặt tảng đá lớn, nhưng lập tức trong lòng cũng phủ định ngay khả năng để hắn ra tay lần nữa. Vừa rồi Điển Sát cùng 12 sứ đồ đối chiến, Tô Ngộ Không không phải không nhìn thấy, người này hoàn toàn là xuất công không xuất lực, dưới tình huống đảm bảo an toàn của mình mới có thể ra tay. Hiện tại lại để cho hắn làm tay chân cho mình, chỉ sợ hắn cũng sẽ lại không đáp ứng. Hiện tại Tô Ngộ Không lại nằm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, thực lực vẫn là thực lực không đủ. Mặc dù như thế, Tô Ngộ Không vẫn là không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn linh uy tử mạch bị mang đi. Nghĩ tới đây, Tô Ngộ Không trong ngực lấy ra cái hộp gỗ, mở ra về sau, một giọt nước màu xanh thẳm đang lơ lửng ở trong hộp. Đây chính là giọt nước mà Bạch Lão cho để có thể miểu sát một người từ lượng cảnh trở xuống. Vốn là Tô Ngộ Không nghĩ cách chuẩn bị ở thời điểm cứu viện Tề Chiếu sẽ dùng, nhưng khi chưa bắt giới đã xuất hiện về sau, hết thảy cũng đã thuận lợi, Tô Ngộ Không liền bỏ đi ý nghĩ này. Mà về sau liên tiếp biến cố đến quá nhanh, đến mức Tô Ngộ Không không có cơ hội tái sử dụng. Hiện tại rốt cục đã có cơ hội. Đem giọt nước nâng ở trên lòng bàn tay, Tô Ngộ Không nhìn Thánh Kỳ Lân lãnh đạm nói, một là thả người, hai là người chết ở chỗ này. Tô Ngộ Không cũng không có đi giải thích giọt nước nhỏ này là cái gì hay là có uy lực gì. Tê Chiếu lần nữa phản bội, để cho Tô Ngộ Không tâm loạn như ma, đã không có tâm tình hay là tinh lực để cùng Thánh Kỳ Lân đàm phán hoặc là tiến hành cái gì khác. Hiện tại Tô Ngộ Không chỉ muốn đem linh uy tử mạch cứu ra, sau đó rời khỏi nơi này. Tuần tự các sự kiện liên tiếp xảy ra, để Tô Ngộ Không có chút mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần. Đặc biệt là đoạn đường bị Lộ Nam Tầm truy sát, hắn lần nữa nhận thức được thực lực của mình vẫn không đủ. Trước đó, cùng người của Thương Không Thế Giới so sánh, mình cơ hồ chính là con sâu kiến. Chuyện này Tô Ngộ Không nhiều ít còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng tên Lộ Nam Tầm này cùng mình cũng là từ vũ trụ cấp thấp đi lên, thực lực đúng là ngày đêm khác biệt. Nếu như không phải Lộ Nam Tầm cố kỵ chuyện Quỷ Tiêu đang trọng thương, cho dù có Điển Sát ở đấy, vậy cũng tuyệt đối ngăn không được Lộ Nam Tầm một lòng muốn giết chết mình. Mình thật là trước quỷ môn quan đi về một chuyến. Luận thực lực cá nhân, mình kém xa tít tắp Lộ Nam Tầm. Mà nói về sức chiến đấu của toàn đội, phía bên mình, Chư Bát Giới cùng Bá Quyết mặc dù cũng đi ra, nhưng sư phụ Ngạo Vân Trường Cung vẫn còn hãm sâu ở bên trong đại điện. Mặt khác, Tề Chiếu bị thiên sứ mang đi, linh uy tử mạch sinh tử khó liệu. Bất luận là đoàn đội hoàn chỉnh, tính về sức chiến đấu chỉnh thể, phía bên mình cũng không bằng thiên sứ tiểu đội hoặc là 12 sứ đồ của Thánh Kỳ Lân. Thua thiệt là chính mình, lúc trước còn vì mình là đứng đầu sinh thần bảng mà trong lòng có quả một chút ngạo nghễ. Tư chất thứ nhất không có nghĩa là thực lực sẽ mạnh. Hiện tại Tô Ngộ Không chỉ muốn tìm một chỗ an tâm tiềm tu. Không có thực lực tuyệt đối thì dù có thêm âm mưu quỷ kế cũng là vô dụng. Mặc dù Tô Ngộ Không không nhiều lời, nhưng khi giọt nước kia xuất hiện trong nháy mắt, tính cả linh thử ở bên trong, Thánh Kỳ Lân bên này, tất cả mọi người đều là lập tức lùi lại. Bọn hắn rất rõ ràng cảm nhận được năng lực ẩn chứa trong giọt nước kia. Cái năng lực này không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản, liền xem như Thứ Dương đang tiến vào trạng thái niên thú cũng tuyệt đối không thể nào chống đỡ được. Thánh Kỳ Lân vốn là chẳng hề để ý, giờ phút này sắc mặt cũng không thể trịnh trọng lên. Hắn đối với Yêu Hoàng Kích cố nhiên là tình thế bắt buộc, nhưng chuyện này không có nghĩa là hắn nguyện ý, muốn hy sinh một đồng bạn làm đại giá. Kỳ thật khi Thánh Kỳ Lân nhìn lấy Tô Ngộ Không, đối với Tô Ngộ Không luôn duy trì sự kiêng kỵ. Dù sao đứng đầu sinh thần bảng, vậy tuyệt đối không phải là dạng người dựa vào giở trò quỷ mà có thể lừa gạt được. Nhưng khi liên tiếp tiếp xúc về sau, sự kiêng kỵ của Thánh Kỳ Lân đối với Tô Ngộ Không đã càng ngày càng giảm. Hắn cũng ý thức được hiện tại số 1 sinh thần bảng là tư chất của hắn thứ nhất, nhưng tư chất cao không nhất định thực lực, bây giờ sẽ mạnh. Nếu quả thật liều mạng, Thánh Kỳ Lân cũng không cho là mình đối đầu với Tô Ngộ Không sẽ không có sức hoàn thủ, mà lại phía bên mình có đồng bạn, không cần nhiều, mình chỉ cần thêm 3-4 người hợp lực đồng thời hóa niên thú, Thánh Kỳ Lân có lòng tin ở dưới tình huống nhiều nhất là thụ thương cũng sẽ đem đám người Tô Ngộ Không chém giết. Coi như là Chư Bát Giới cùng Bá Quyết xuất hiện, Thánh Kỳ Lân vẫn như cũ có lòng tin ở dưới tình huống không có người tử vong vẫn xử lý được 3 người bọn họ. Nhưng bây giờ giọt nước này xuất hiện làm cho sự kiêng kỵ trong lòng Thánh Kỳ Lân lại một lần nữa tăng lên, thậm chí từ kiêng kỵ biến thành uy hiếp. Ổn định thân hình, Thánh Kỳ Lân tựa hồ đối với phản ứng vừa rồi của mình có chút thẹn quá hóa giận, nhíu mày đối với Tô Ngộ Không nói: người muốn như thế nào? Tô Ngộ Không như cũ thanh âm lạnh lùng nói: ta đã nói rồi, hoặc là để lại người, nếu không người sẽ ở lại. Thánh Kỳ Lân nhìn hai người sau lưng Tô Ngộ Không một chút, lại nhìn Điển Sát bên cạnh hừ lạnh: giọt nước nhỏ này của ngươi nhiều nhất giết được 1 người trong chúng ta. Ngươi dùng giọt nước này, chúng ta còn lại 12 người, vẫn như cũ có thể tùy tiện xử lý 3 người các ngươi. Tô Ngộ Không, ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp được ta? Tô Ngộ Không vẫn thế, chỉ là nhìn lấy Thánh Kỳ Lân: nếu có người chết, như vậy người đó khẳng định là ngươi. Tô Ngộ Không ý tứ rất rõ ràng, giọt nước này chỉ có thể giết chết 1 người, nhưng người chết đó khẳng định là Thánh Kỳ Lân. Sau đó không nói gì nữa, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Lúc này Linh Thử bỗng nhiên tiến lên một bước, đối với Tô Ngộ Không nói: ngươi chỉ là muốn về Linh Uy Tử Mạch đúng không? Thánh Kỳ Lân có chút nghiêng đầu, tựa hồ đối với việc Linh Thử đột nhiên trả lời, lộ ra vẻ rất không vui. Nhưng Linh Thử cũng không có nhìn Thánh Kỳ Lân, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu, Linh Thử bỗng nhiên cười một tiếng, lúc này mới quay đầu ở bên tai Thánh Kỳ Lân rỉ tai vài câu. Thánh Kỳ Lân nhìn không ra biểu lộ, hồi lâu cũng nhẹ gật đầu. Sau đó Linh Thử đối với nha cầu sau lưng nói: đem nữ nhân kia giao cho ta. Tiếp lấy Linh Uy Tử Mạch, Linh Thử bắt lấy hai vai Linh Uy Tử Mạch, nhìn Thánh Kỳ Lân nhẹ gật đầu. Thánh Kỳ Lân bỗng nhiên đưa tay trực tiếp đặt tại đỉnh đầu Linh Uy Tử Mạch. Tô Ngộ Không nhìn thấy vậy rất khẩn trương, nguyên lực bạo dũng mà ra, liền muốn điều khiển giọt nước kia công kích Thánh Kỳ Lân. Linh Tử kịp thời quát lớn: khoan đã, chúng ta sẽ không đả thương tính mệnh của nàng ta. Tô Ngộ Không bởi vì Linh Tử hô lên liền sững sờ. Ngay trong nháy mắt này, toàn thân Thánh Kỳ Lân tử quang hiện lên, tựa hồ là nhận được tử quang. Thân thể của Linh Uy Tử Mạch cũng bắt đầu bộc phát từng đợt tử quang sáng chói. Ngay sau đó Thánh Kỳ Lân án lấy tay Linh Uy Tử Mạch, bỗng nhiên hướng lên co lại. Yêu Hoàng Kích trực tiếp đi theo tay Thánh Kỳ Lân bị rút ra. Thánh Kỳ Lân lập tức lùi lại một bước, tay phải hướng về sau kéo một phát, cả chuôi yêu hoàng kích liền bị Thánh Kỳ Lân rút ra từ thể nội của Linh Uy Tử Mạch, nắm chặt ở trong tay. Lần này không hề chỉ là đem nó bức ra, mà là trực tiếp ngạnh sinh bóc ra. Từ nay về sau, Linh Uy Tử Mạch cùng yêu hoàng kích sẽ không có nửa điểm liên hệ. Việc này giống như là chặt đứt tứ chi. Tô Ngộ Không rất giận dữ, vừa muốn xuất thủ lần nữa, Linh Thử đã đem Linh Uy Tử Mạch ném về phía Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không lập tức tiếp được. Cứ như vậy, thời gian một cái nháy mắt, Linh Uy Tử Mạch vốn là mái tóc màu tím đã toàn bộ trở nên tái nhợt. Vốn là bộ dáng thiếu nữ 18-19 tuổi, hiện tại trong nháy mắt liền đã già đi mấy chục tuổi, trên mặt có thêm nếp nhăn. Theo yêu hoàng kích bị bức ra, còn có tuổi thọ của Linh Uy Tử Mạch. Tô Ngộ Không, người chúng ta đã giao cho ngươi, hiện tại chúng ta phải đi. Đương nhiên nếu như ngươi còn muốn cùng chúng ta dây dưa, chúng ta sẽ phụng bồi. Đưa yêu hoàng kích trong tay lung lay mấy cái, Thánh Kỳ Lân lộ ra có vẻ cút cao hứng. Chí bảo của Tử Kim Kỳ Lân tộc thất hạc bao năm tháng, rốt cục đã trở về. Chỉ có đem yêu hoàng kích cùng kim lân thương của mình một lần nữa dung hợp làm một. Như vậy Tử Kim yêu hoàng thương sẽ lại một lần nữa hiện thế. Như vậy mình có thể bằng vào Tử Kim yêu hoàng thương chân chính, trở thành vị vua chân chính của Tử Kim Kỳ Lân tộc. Khi đó mình cũng sẽ có tư cách một lần đi gặp cử Tử Kim Kỳ Lân nhất tộc ở trong thương khung thế giới. Chỉ cần Tử Kim Kỳ Lân tộc ở thương khung thế giới thừa nhận thân phận của mình, vậy mình ở cái thế giới này cũng liền có tư cách để sống tiếp. Tô Ngộ Không không nói gì thêm, vì Linh Uy Tử Mạch liều mạng thì hắn có thể. Nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là vì yêu hoàng kích cùng với Thánh Kỳ Lân tử chiến, thậm chí còn phải lôi vào cả Chư Bát Giới cùng Bá Quyết, chuyện này bất luận như thế nào thì Tô Ngộ Không cũng không làm được. Nhìn lấy phản ứng của Tô Ngộ Không, Thánh Kỳ Lân cũng đã biết lựa chọn của hắn. Hừ lạnh một tiếng, mang theo 12 sứ đồ quay người rời đi. Đi vài bước, Thánh Kỳ Lân bỗng nhiên quay đầu đối với Tô Ngộ Không nói: lần chi chiến sinh thần bảng tiếp theo, đệ nhất tướng sẽ thuộc về ta. Khi mới vừa tiến vào cửa thứ hai, là bằng vào lần khảo nghiệm tư chất kia để tiến hành xếp hạng tư chất của tất cả mọi người. Nhưng 3 tháng về sau, lần chi chiến sinh thần bảng thứ nhất sẽ chân chính phải bằng vào thực lực. Mặc kệ tư chất của người như thế nào, muốn nổi danh sinh thần bảng thì chỉ có thể bằng vào thực lực của chính mình. Nói xong, bọn người Thánh Kỳ Lân liền rời đi. Tô Ngộ Không tựa hồ cũng không nghe thấy, hoặc là nói cũng không thèm để ý. Đưa túi rượu trong tay xuất ra, đem quy nguyên tử chậm rãi rót vào bên trong miệng của Linh Uy Tử Mạch. Nhưng quy nguyên tử đối với tổn thất trực tiếp của nhục thể thì hiệu quả rất tốt. Thế nhưng giống như Linh Uy Tử Mạch là bị rút lấy sinh mệnh lực, tạo thành tổn thất cùng suy yếu, hiệu quả cũng không được khá cho lắm. Nhưng cũng là có chút ít vẫn còn hơn không. Hầu ca, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Để Bá Quyết cõng theo Linh Uy Tử Mạch, Tô Ngộ Không thở dài. Đầu tiên là tán đi Hoán Kỳ Cửu Pháp, tu vi khôi phục lại nguyên sơ cao cấp. Về tầng thứ 5, hiện tại chúng ta cần thời gian tu luyện, trên đường tận lực săn giết một chút man thú, kiếm một chút công pháp cho mọi người, cam đoan có thể thuận lợi tu luyện. Ba người cũng chậm chậm rời khỏi chiến trường. Trên đường tốc độ của ba người cũng không nhanh. Tô Ngộ Không đầu tiên là cùng hai người họ nói tất cả mọi chuyện phát sinh từ khi Chư Bát Giới bọn hắn tiến vào trong đại điện về sau. Nghe xong, hai người đều là trợn mắt há mồm. Nào nghĩ đến trong khoảng thời gian này lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Sau đó Tô Ngộ Không lại hỏi: hai người các ngươi là làm như thế nào mà ra được cung điện kia, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Mặt khác, tu vi của các ngươi làm sao tăng lên còn nhanh hơn cả ta? Bá Quyết cười hắc hắc rồi nói: ta lúc ấy bị mùi rượu hấp dẫn, tiến vào đại điện tầng thứ nhất. Sau khi tiến vào đại môn kia, cửa điện liền đóng lại. Ta cũng không để ý, sau đó liền bắt đầu uống rượu. Đời ta, đây là một lần được uống rượu thoải mái nhất. Nơi đó rượu ngon, cơ bản lấy không hết. Uống xong một vò, ngươi liền sẽ phát hiện còn có thứ tốt hơn. Cứ như vậy một mực uống, một mực uống. Rốt cục có một ngày ta phát hiện, tất cả rượu đều bị ta uống cạn sạch. Sau đó có một bản công pháp cấp lam, cấp thấp, liền đã rơi xuống trong ngực của ta. Chờ ta đem nó tu luyện về sau, liền xuất hiện một cái truyền tống trận. Ta tiến vào truyền tống trận, liền bị truyền tống đến bên cạnh người. Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu. Hóa ra là uống sạch tất cả rượu liền có thể ra, còn có thể có được một bản công pháp cấp lam. Ngốc tử, đến phiền người rồi đấy. Tô Ngộ Không hỏi, lại nhìn thấy Chư Bát Giới mặt đỏ bừng mà nói: cũng không khác lắm, cũng không khác lắm. Tôn Ngộ Không thật sự hiểu rất rõ chư bát giới. Một động tác, một ánh mắt của hắn, thậm chí là lúc nói chuyện, ngữ khí có biến hóa, Tôn Ngộ Không đều có thể lập tức minh bạch ở trong đó ẩn chứa hàm ý gì. Đây là do bọn hắn một đường đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, rồi về sau cùng nhau kinh lịch nhiều chuyện như vậy mà tôi luyện ra sự ăn ý đó. Dạng ăn ý này cùng sư phụ và lão xa cũng có chút, nhưng cùng chư bát giới so sánh vẫn là kém nhiều. Bởi vậy bộ dáng này của chư bát giới, Tôn Ngộ Không chỉ là nhìn thoáng qua liền biết tên ngốc tử này có chuyện giấu giếm. Liên tưởng đến bá quyết vừa rồi, bá quyết là cưỡng ép đem tất cả rượu bên trong đại điện toàn bộ uống xong mới có thể rời khỏi đại điện. Nói cách khác, muốn rời khỏi đại điện liền nhất định phải đạt thành một loại điều kiện. Tử điện của bá quyết là uống rượu, dục điện kia của chư bát giới chẳng phải là muốn... Nghĩ đến đây, con mắt Tôn Ngộ Không trợn thật lớn nhìn lấy chư bát giới, hồi lâu mới nói: "Ngốc tử, ngươi không phải là đã đem tất cả nữ nhân đều..." Nghe xong lời này của Tôn Ngộ Không, chư bát giới càng đỏ mặt hơn, cả người thẹn thùng, lông mày thì dựng đứng, rồi cúi đầu, cái mông lớn lại uốn éo. Vậy mà tựa như là đại cô nương thẹn thùng nhăn nhó rồi nói: "Hầu ca, đã biết rồi thì cũng không nên nói toạc ra chứ. Mặt khác việc này ngươi có thể đừng tìm sư phụ nói đến được không?" Tôn Ngộ Không trợn mắt há hốc mồm, quả nhiên là như mình suy nghĩ. Tên ngốc tử này đã đem tất cả nữ nhân bên trong dục điện toàn bộ sơi hết. Cứ như vậy hắn cũng đã đạt được một bản công pháp cấp làm cấp thấp. Cũng khó trách, tu vi của hắn cũng tăng lên tới nguyên giác sơ kỳ. Đồng thời Tôn Ngộ Không lại nghĩ tới chư bát giới vừa rồi lúc chiến đấu biến hóa thân thể bành trướng về sau, đột nhiên biến thành dáng người toàn thân đều là bắp thịt tráng kiện. Thân thể kia xem xét liền ẩn chứa sức mạnh bùng nổ, không có một chút thịt thừa nào. Khi đó Tôn Ngộ Không coi là tên ngốc tử này là vì để chiến đấu tốt hơn mới rèn luyện ra được dạng biến thân đó. Nhưng hiện tại liên tưởng tới sự tình chư bát giới đã làm ở trong dục điện, rất rõ ràng tên ngốc tử này không phải vì chiến đấu, mà là vì để chiến đấu cùng với những nữ nhân kia cho tốt hơn. Một cái nháy mắt, Tôn Ngộ Không thật muốn một tay đập chết hắn, thật quá mất mặt. Hắn đơn giản chính là một đầu lợn giống. Không đợi Tôn Ngộ Không nói chuyện, bá quyết bên cạnh lại là một bàn tay đập vào trên vai chư bát giới. "Được lắm chư huynh, ta ngày uống ngàn bình rượu ngon, ngươi một ngày thì ngàn vị mỹ nhân, đúng là có thể mà. Mà lại hiện tại vẫn còn lòng tình hồ mãnh, đúng là dũng sĩ." Tôn Ngộ Không kém chút muốn ngã nhào một cái xuống đất. Nữ nhân bá quyết này cũng thực là quá mức bưu hãn. Lời này có chỗ nào giống như là của một nữ nhân có thể nói ra được chứ? Một cái nháy mắt, Tôn Ngộ Không đều đang vì cuộc sống của lão xa sau này cảm thấy bi ai. Có một nữ nhân dương cương như thế, thật không biết là họa hay phúc. Bị bá quyết vỗ bả vai, chứ bát giới lại là một mặt lạnh nhạt. Lắc vai một cái, đem tay bá quyết gạt ra. Nam nữ thụ thụ bất thân, đâu thể tùy tiện đụng chạm. Nói cho người biết, ta đã không phải là ta trước kia. Hiện tại bất luận là mỹ nhân gì ở trước mắt ta, bất quá cũng chỉ là hồng phấn khô lâu, thoảng qua như mây khói. Từ nay về sau ta muốn một lòng hướng Phật. Nghe chư bát giới nói, Tôn Ngộ Không thật là cố nén mới nhịn được không một tay đập chết hắn. Nhưng về sau vẫn lại đạp hắn một cước. Vậy nếu như dựa theo các người nói, sư phụ ta nếu muốn ra được, chẳng phải là phải đọc xong tất cả kinh thư đó ư? Mà Ngạo Vân Trường Cung là phải kéo đứt tất cả cung tiễn sao? Muốn ở trong đại điện thì ra, điều kiện chính là đem tất cả mọi thứ bên trong ăn hết, uống hết, xem hết, sử dụng hết. Bá quyết cùng chư bát giới coi như đơn giản một chút, nhưng đường tàm tạng của Ngạo Vân Trường Cung thì sẽ rất khó khăn. Bá quyết không có lý giải gì, chư bát giới ở một bên nhận lấy nói: "Lúc trước thầy trò chúng ta 5 người đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, trên đường đi chỉ có 7-8 bản kinh thư, sư phụ ta đã nhìn vài chục năm. Bây giờ bên trong tòa đại điện kia có vô số kinh thư, dựa theo tính tình của hắn có khả năng sẽ cả một đời bị nhốt ở trong đó. Mà Ngạo Vân Trường Cung nếu như điều kiện để thoát ra của hắn là đem tất cả cây cung đều kéo ra một lần, thì hắn còn có hy vọng đi ra. Nhưng nếu như là đem tất cả cung đều kéo đứt, thì chỉ sợ hắn cũng không làm ra được. Dạng người coi cung như mạng như hắn thì làm sao có thể bỏ được đem cung kéo đứt." Tôn Ngộ Không có chút kinh ngạc nhìn chư bát giới, trong lòng càng thêm kinh hãi. Tên ngốc tử này tựa hồ đã trở nên linh quang hơn rất nhiều. Sau đó ba người lại nói một chút tình huống trong đại điện cùng kế hoạch về sau. Rất nhanh, ba người dừng lại ngay đằng sau một khối đá lớn. Dựa theo kế hoạch trước khi chúng ta về tầng thứ 5, ít nhất và vì mỗi người đều có được một bản công pháp, ta có thể tạm thời tăng lên tới nguyên giác sơ kỳ. Chi lực của ba người chúng ta hẳn là có thể săn giết man thú nguyên sơ. Hai người gật đầu. Tô Ngộ Không thông qua nguyên hồn cảm giác, phía trước không xa liền có một đầu man thú nguyên sơ cao cấp. Ba người hợp lực hẳn là có thể đem nó giải quyết được. Ngay tại thời điểm ba người Tô Ngộ Không săn giết man thú, Tà Vương dẫn đầu bọn người Chí Thiên Sứ cũng dừng lại một chỗ trong rừng rậm. Lúc sắp rơi xuống đất, Tê Chiếu bị buông ra. 14 người toàn bộ rơi xuống đất, nhưng là khi rơi xuống đất trong nháy mắt, Tê Chiếu liền phát hiện 12 tên thiên sứ trong lúc mơ hồ đã đem mình vây lại. Tà Vương đứng ở trước mặt Tê Chiếu rất nhiều hứng thú đánh giá hắn. Vẽ vời thêm chuyện, đã tới thì ta cũng không có ý định đào tẩu. Tê Chiếu nói xong cũng là nhìn lấy Tà Vương, bốn mắt nhìn nhau. Tê Chiếu nhìn thấy là đầy mắt tà niệm, còn có một vòng nghiền ngẫm. Tà Vương đối với đám người khoát tay áo, bọn người Chí Thiên Sứ lúc này mới tản ra, tự mình đi nghỉ ngơi. Chí Thiên Sứ cũng là bắt đầu cố gắng khôi phục. Trước đó đám người bọn họ tiêu hao cũng đều là không nhỏ. Tê Chiếu, ta muốn biết trong thân thể người đến cùng có bí mật gì. Biết không, trong cơ thể người hắc ám cùng tà ác, tựa như là món ngon vô thượng mỹ vị đang hấp dẫn ta, để cho ta đơn giản thèm nhỏ dãi. Nhưng ta hiện tại sẽ không động tới người, bởi vì ta có thể cảm giác được người cũng không có đem những lực lượng kia triệt để nắm giữ cùng dung hợp. Lực lượng kia mặc dù cường đại nhưng phản vệ cũng rất kịch liệt. Tất cả chiến đấu của Tề Chiếu trước đó, Thần Vương đều một mực nhìn lấy. Tất cả những gì Thần Vương chứng kiến thì Tà Vương tự nhiên cũng đều biết. Bởi vậy rất dễ dàng có thể đánh giá ra hậu quả của Tề Chiếu bị cỗ lực lượng kia phản vệ. Nếu như lực lượng kia không có phản vệ, muốn đánh bại Tề Chiếu để thúc thủ chịu trói, chỉ ít sẽ phải có một người chiến tử hoặc là nhiều người trọng thương. Tà Vương muốn đem lực lượng trong cơ thể Tề Chiếu chiếm làm của riêng, nhưng điều hắn cần làm chính là sức mạnh hoàn mỹ, mà không phải một dạng bán thành phẩm này. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 cũng không phải là một cử chỉ sáng suốt gì. Đối với nghi vấn của Tà Vương, Tề Chiếu cũng không trả lời, mà là ánh mắt tràn ngập sự khiêu khích cùng điên cuồng rồi nói: vậy người có biết sức mạnh tà ác trong cơ thể của người cũng rất mỹ vị. Tà Vương sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới cái tên bị mình coi là thịt cá nằm trên thớt, mặc cho mình làm thịt này, vậy mà điên cuồng đến mức đang có ý đồ xấu đối với mình. Ha ha ha, tên điên cuồng, nếu như không phải lực lượng của người đối với ta có lực lượng hấp dẫn chí mạng, ta thật không ngại để ngươi trở thành một thành viên của chúng ta. Tề Chiếu hoàn toàn xem thường. Đáng tiếc, ta không vốn định làm chó săn cho ngươi. Ngươi kỳ thật chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bây giờ lập tức giết chết ta, cướp đi lực lượng của ta, hoặc là về sau chờ ta hoàn toàn nắm giữ cỗ lực lượng này, sẽ phản sát ngươi. Hiện tại thương thế trên người Tề Chiếu vẫn là rất nặng, cứ như vậy một hồi, máu dưới chân sẽ nhanh chảy thành dòng suối. Nhưng bên trong ánh mắt của Tề Chiếu vẫn rất bất khuất cùng điên cuồng. Tà Vương cũng không có bị Tề Chiếu chọc giận, lạnh nhạt nói: nếu như ngươi có được thực lực này, ta cũng không ngại tiếp nhận sự khiêu chiến của ngươi. Nhưng bây giờ ngươi vẫn còn chưa có khả năng đó. Chí Thiên Sứ trị cho hắn, dùng tà lực của ta. Chí Thiên Sứ nhẹ gật đầu, sau đó đi đến trước mặt Tà Vương. Tay phải Tà Vương ấn ở đỉnh đầu Chí Thiên Sứ, sau đó một cỗ sức mạnh tà ác tuôn ra. Trong nháy mắt toàn bộ lan tràn đến thổ nội Chí Thiên Sứ. Vốn cũng là một thần quang minh, Chí Thiên Sứ trong nháy mắt cũng biến thành một đầu ác ma hai chân. Phía sau cánh chim cũng hóa ác ma, bộ dáng giống như đầu ác ma tóc đỏ đầy máu. 12 sứ đồ có được biến hóa trạng thái niên thú, 12 thiên sứ cũng có thể thông qua tà lực của Tà Vương từ thiên sứ biến thành đọa lạc thiên sứ. Mặc dù tu vi cũng sẽ không gia tăng, nhưng sức để chiến đấu lại gia tăng lên cực đại, mà nhục thân sức mạnh cũng được tăng lên. Tản ra một thân tà khí, Chí Thiên Sứ chậm rãi đi đến bên người Tề Chiếu, sau đó hai tay đặt lại phía sau lưng của Tề Chiếu. Tà lực từ từ chèo chống, bắt đầu tiến hành trị liệu. Tổn thương của Tề Chiếu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Bỗng nhiên Chí Thiên Sứ quay đầu đối với Tà Vương mà nói: Tà Vương đại nhân, trong thể nội của Tề Chiếu có một bản công pháp ám thuộc tính đẳng cấp cao phi thường, mà lại không chỉ là ám thuộc tính, còn có hủy diệt cùng tà ác. Chí Thiên Sứ lời còn chưa dứt, Tề Chiếu bỗng nhiên nhô ra tay phải, liền muốn bắt lấy cái cổ của hắn. Bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong, Đại Thiên Sứ cùng Quyền Thiên Sứ lập tức tiến lên, một trái một phải trong nháy mắt bắt lấy hai tay Tề Chiếu, sau đó đồng thời phát lực hướng xuống mặt đất đè ép. Cả người Tề Chiếu liền bị ấn vào trên mặt đất. Đừng kích động như vậy, ta bất quá là dò xét một chút tình huống trong cơ thể của ngươi mà thôi. Công pháp tam trọng thuộc tính, cũng khó trách sao lại có phản vệ mạnh như vậy. Chí Thiên Sứ nói với Tề Chiếu xong lại quay đầu đối với Tà Vương. Xem ra thật sự phải chờ hắn đem sức mạnh tà ác luyện hóa xong thì mới có thể. Tà Vương nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu hai người buông ra Tề Chiếu. Lúc này mới nói với Tề Chiếu, đầu tiên ngươi phải hiểu được tình cảnh của ngươi. Ngươi bây giờ là tù nhân của ta, mặc dù ta sẽ không muốn gây khó dễ, nhưng ngươi cũng không cần có ý đồ chọc giận ta. Nếu không thì ta cũng không ngại sớm giết chết ngươi. Tiếp theo, nếu như ngươi ý đồ đào tẩu, ta cũng sẽ lập tức giết chết. Mặc dù ta càng hy vọng có thể chờ khi ngươi trưởng khống cỗ lực lượng kia về sau lại giết ngươi, đem nó chiếm làm của riêng, nhưng ta cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức lưu lại vô tận hậu hoạn. Tà Vương nói xong vừa định quay người, Tề Chiếu hừ lạnh một tiếng rồi nói, yên tâm, trước khi chưa luyện hóa hoàn toàn lực lượng tà ác, ta sẽ không rời đi. Tà Vương nhìn Tề Chiếu một chút, sau đó ánh mắt ra hiệu để Chí Thiên Sứ tiếp tục trị liệu. Tề Chiếu biết nếu để cho Chí Thiên Sứ tiếp tục chữa thương nữa, vậy thì càng nhiều bí mật hơn đều sẽ bị hắn thăm dò. Nhưng Tề Chiếu cũng không có cự tuyệt hoặc là lại phản kháng. Tề Chiếu trong lòng rất rõ ràng, dựa vào bản thân thực lực bây giờ, coi như khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ nhiều nhất cùng Tà Vương giao chiến ngang tay. Mà một khi có những người khác ở đây, chính mình phải thua không thể nghi ngờ. Tề Chiếu cũng là vừa mới phát giác Tà Vương tu vi tựa hồ cũng là nguyên giác sơ kỳ. Tên gia hỏa này hẳn là cũng có một bản, ít nhất là làm dài công pháp. Tề Chiếu không biết là thiên sứ tiểu đội bên này, thiên sứ cũng là tiến vào đại điện, nhưng lại chỉ tốn thời gian bằng nửa của bá quyết cùng chư bát giới, liền đã ra được bên ngoài. Thiên sứ rời đi trước đại điện thu được hai loại bàn thưởng, một bản làm dài cấp thấp công pháp và một bản trung cấp công pháp lục cấp. Làm dài công pháp là ám thuộc tính, đưa cho thần vương, cho nên thần vương ở trạng thái hiện tại tu vi, bởi vì chỉ là nguyên sơ. Nhưng khi Tà Vương thức tỉnh, bởi vì tu luyện hắc ám thuộc tính công pháp, nên tu vi liền tăng lên tới nguyên giác sơ kỳ. Đây cũng là nguyên nhân mà Tà Vương đối với Tề Chiếu tin tưởng như vậy. Tề Chiếu rõ ràng chính mình nếu là thật cùng Tà Vương tử chiến, thất bại khả năng nhất vẫn là mình. Lực lượng của mình có phản phệ rất mạnh, nhưng Tà Vương tá ác lực lượng lại không có phản phệ. Bởi vậy Tề Chiếu biết mình bây giờ nên làm cũng chỉ có một điều, đó chính là mau chóng tăng lên tu vi, tận khả năng trưởng khống thể nội. Cỗ lực lượng này, mặc dù tăng cao tu vi khống chế lực lượng liền mang ý nghĩa sẽ càng nhanh hơn bị Tà Vương giết chết và hấp thu. Nhưng Tề Chiếu đối với mình rất có lòng tin. Hắn tin tưởng khi tu vi của mình tăng lên tới cảnh giới nào đó, chính mình sẽ có đầy đủ thực lực để đánh bại Tà Vương, thậm chí đem thực lực tà ác của hắn đều hấp thu. Tà Vương tà ác cũng là cực kỳ thuần túy, cùng lực lượng của Tề Chiếu rất tương đồng, cho nên Tề Chiếu cùng Tà Vương đều đang có tính toán của riêng mình. Nếu như không có điều gì ngoài ý muốn, giữa bọn hắn tất nhiên sẽ có một trận chiến, nhưng ai thắng ai bại vẫn còn chưa thể biết được. Nhưng có thể khẳng định một điều là người thất bại tất nhiên sẽ trở thành chất dinh dưỡng của kẻ thắng. Tề Chiếu đang tiếp thụ Chí Thiên Sứ chữa thương, chờ hắn khỏi hẳn, Tà Vương cũng bắt đầu đi săn man thú cướp đoạt công pháp. Cùng lúc đó, Thánh Kỳ Lân bên này, một đoàn người cũng đứng tại một cái hồ nhỏ. Đám người Thánh Kỳ Lân bên này mặc dù không có trọng thương, nhưng cũng có mấy người bị thương, mà lại tiêu hao cũng không nhỏ. Hiện tại nếu như không thể từng thời từng khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong, thì đó sẽ là sự tình cực kỳ nguy hiểm. Phong Thỏ lập tức giúp mọi người chữa thương, những người còn lại tự mình tu luyện. Linh Thử đi đến trước mặt Thánh Kỳ Lân. Giờ phút này Thánh Kỳ Lân tay phải cầm yêu hoàng kích, tay trái cầm kim lân thương. Nhìn lấy hai kiện binh khí này, trong lúc nhất thời tựa hồ có chút ngốc trệ. Năm đó từ khi trong tộc Tử Kim Kỳ Lân hỗn loạn, trong tộc hai phe đại phái chém giết lẫn nhau, cuối cùng chính mình đại phái Tinh Thần Kỳ Lân đánh bại phe phái của Tử Kim Kỳ Lân. Cuối cùng Tử Kim Kỳ Lân còn sót lại hơn 10 người cao thủ, đánh cắp thần khí kim lân thương của phái Tinh Thần Kỳ Lân, sau đó lấy tính mệnh làm đại giá, cưỡng ép đem kim lân thương, tinh thần chi lực toàn bộ phóng thích, lợi dụng bàng bạc tinh thần chi lực cưỡng ép xông mở rào cản vũ trụ, đem nhất mạch từ Kim Kỳ Lân có thiên phú nhất, tiềm lực nhất, hơn 10 người trẻ tuổi đưa đến một vũ trụ khác. Cuối cùng còn sót lại tất cả cử Kim Kỳ Lân toàn bộ chiến tử. Kim Lân Thương mặc dù cuối cùng cũng về tới tay tinh thần Kỳ Lân, nhưng sau đó tinh thần chi lực đã biến mất. Kim Lân Thương không có tinh thần chi lực cũng liền không cách nào lại kích hoạt tinh thần Kỳ Lân thủy tổ huyết mạch. Dưới tình huống bất đắc dĩ, tinh thần Kỳ Lân bắt đầu điên cuồng tìm kiếm dư nghiệt của tử Kim Kỳ Lân đã đào tẩu. Trải qua thời gian tuế nguyệt, vô số cường giả tinh thần Kỳ Lân nhất mạch, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lại tiến lên tìm. Cuối cùng đạt được một chút manh mối, đó là một trong vũ trụ nào đó hoàn toàn chính xác có vết tích tử Kim Kỳ Lân cùng yêu hoàng kích. Lại đi qua rất nhiều tuế nguyệt, tinh thần Kỳ Lân cuối cùng đã xuất hiện ra một vị thánh Kỳ Lân, linh uy thích, lấy kinh thiên vĩ địa thiên phú và năng lực thống nhất cùng toàn bộ vũ trụ, cuối cùng dẫn đầu trong vũ trụ cường đại nhất 12 cái chủng tộc vương giả, được thỉnh mời đến thương khung thế giới. Đây chính là lai lịch của thánh Kỳ Lân cùng 12 sứ đồ. Năm đó tử Kim Kỳ Lân bị đưa đi chính là tổ tiên của linh uy. Bọn hắn biết chỉ dựa vào nhóm người mình chỉ sợ không cách nào trong vũ trụ xa lạ này khơi dậy sự huy hoàng của tử Kim Kỳ Lân nhất tộc. Thế là bắt đầu cùng sáng tạo thần quốc, đồng thời vì bồi dưỡng được một vị đủ để thống lĩnh toàn bộ vũ trụ cường giả, những tộc nhân tử Kim Kỳ Lân này, khi chính mình đạt tới tráng niên đỉnh phong, liền đem chính mình tất cả tu vi cùng toàn thân tử Kim huyết mạch ngừng tụ, quán chú đi vào trong yêu hoàng kích. Cứ như vậy, đợi đến lúc cuối cùng, một tộc nhân đạt tới tráng niên đỉnh phong, liền đem yêu hoàng kích để vào bên trong một viên dựng dục tinh thần vừa mới sinh ra. Viên tinh thần đó về sau đã ra đời linh uy, tên tự là Ngưỡng. Tên này vừa xuất thế liền có được thực lực kinh khủng, càng bởi vì từ trong tinh thần thai nghén mà ra, bởi vậy cũng có một bộ phận tinh thần chi lực. Chỉ là do không có Kim Lân Thương kích hoạt mà không cách nào chân chính mở ra tử Kim tinh thần Kỳ Lân huyết mạch bên trong thủy tổ lực lượng. Nếu không phải Tô Ngộ Không xuất hiện, thì chỉ sợ kẻ thống nhất vũ trụ trở thành thủy tôn, tất nhiên đó là linh uy. Mà Tô Ngộ Không khi trở thành thủy tôn về sau, thật vừa đúng lúc mời linh uy tử mạch cùng đi đến thương khung thế giới. Cứ như vậy, thánh Kỳ Lân linh uy thích cuối cùng vào hôm nay một lần nữa đạt được tử Kim Kỳ Lân nhất mạch thần khí yêu hoàng kích. Hiện tại chỉ cần hắn một lần nữa thông qua tinh thần chi lực kích hoạt Kim Lân Thương, như vậy thì có thể thông qua Kim Lân Thương cùng yêu hoàng kích tỉnh lại huyết mạch thủy tổ lực lượng trong cơ thể mình. Như vậy hắn liền hoàn thành kẻ duy nhất có được tử Kim tinh thần huyết mạch. Kể từ sau khi hai phe đại chiến, cũng chỉ có như vậy hắn mới có tư cách để tử Kim tinh thần Kỳ Lân nhất tộc ở thương khung thế giới tiếp nhận bản thân. Lão đại, liên quan đến tinh thần chi lực, ta ngược lại thật ra phát hiện một điểm manh mối. Đối với sự tình của thánh Kỳ Lân linh uy thích, linh thử cũng vô cùng rõ ràng. Bởi vậy nhìn thấy bộ dáng kia của linh uy thích, liền đoán được đối với việc có thể tại thương khung thế giới lấy được yêu hoàng kích, linh uy thích cũng vô cùng ngoài ý muốn. Mà bọn hắn nguyên bản vũ trụ, bởi vì lúc trước Kim Lân Thương bị cưỡng ép phóng thích tinh thần chi lực, tạo thành trong vũ trụ tinh thần chi lực yếu bớt, không đủ để kích hoạt Kim Lân Thương đi vào thương khung thế giới. Linh uy thích chỉ có một mục đích, chính là kích hoạt Kim Lân Thương. Chỉ có điều bây giờ mục đích này càng thêm vội vàng. Là nơi nào? Đồng bạn của Tô Ngộ Không là nữ nhân kia, trên người nàng ta có tinh thần chi lực rất thuần túy, chỉ có điều bây giờ còn có chút yếu bớt. Nếu như thêm chút bồi dưỡng kích hoạt Kim Lân Thương cũng đã đủ. Linh uy thích nhẹ gật đầu. Trước đó hắn cũng từ trên người Bá Quyết cảm nhận được một chút tinh thần chi lực, chỉ có điều luận cảm giác hắn vẫn là không bằng linh thử. Ý của người là chờ tu vi của nàng ta tăng lên tới nguyên giác trung giai thì nguồn tinh thần chi lực kia hẳn là đã đủ, chúng ta có thể chờ một chút. Linh uy thích nhẹ gật đầu. Về sau phải mật thiết chú ý đến một đoàn người Tô Ngộ Không, một khi nữ nhân kia tu vị đạt tới thì lập tức ra tay, không tiếc bất cứ giá nào. Linh thử gật đầu. Linh uy thích đem Kim Lân Thương thu hồi đến thể nội, sau đó đem yêu hoàng kích xách trong tay. Kim Lân Thương tinh thần chi lực mất hết, làm binh khí thì không được, nhưng còn yêu hoàng kích từ kim chi lực tràn đầy, dùng làm binh khí thì lại tiện tay vô cùng. Mà lại trong cơ thể mình cũng có tử kim huyết mạch, vận dụng yêu hoàng kích cũng không có gì trở ngại. Lúc này Huyền Kê bỗng nhiên đi tới, đem một viên ngọc giản đưa cho Linh uy thích. Lão đại, Đây là ta trước đó thác ấn linh uy từ mạch, một bộ phận ký ức bên trong có quan hệ với Tử Kim Kỳ Lân. Những tin tức cuối cùng, mặc dù không hoàn toàn nhưng có chút ít, vẫn còn hơn không. Linh uy thích tiếp nhận ngọc giản, đem thần thức chìm vào trong đó. Rất nhanh, linh uy lúc trước trong vũ trụ đủ loại tào ngộ toàn bộ đã tái hiện trong đầu linh uy thích. Nhưng trong ngọc giản tin tức, linh uy sau khi chết im bặt mà dừng. Về diễn biến sau đó tựa hồ cũng không có bị huyền kề thác ấn được. Linh uy quả thật đã chết rồi, ký ức không cách nào để làm giả. Xem ra Tử Kim Kỳ Lân nhất mạch triệt để đã xong. Cũng tốt, linh uy tử mạch kia đã cơ bản bị phế, về sau cũng liền không còn gì uy hiếp. Ngay khi linh uy thích coi như là hết thảy đều đã thuận lợi tiến hành, thì thật tình không biết bên trong yêu hoàng kích lại có tàn hồn của linh uy ngưỡng. Linh uy tử mạch khi phát giác chính mình rất dễ bị thác ấn, nên đã không tiếc tổn hại tất cả ký ức, chung quy là vì muốn giúp cho linh uy lưu lại một chút hy vọng sống. Hết hồi thứ 42.